Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 57, 57, ai là Minh Tể Tể đi ra ngoài cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hoắc Trầm lệnh đến, Hoắc An An cũng tỉnh lại lần nữa. Nhìn thấy Minh Tể Tể trong nháy mắt vô thức liền muốn mắng chửi người. Nhưng khóe mắt liếc về phía cửa thấy Hoắc Trầm lệnh đang đẩy cửa tiến vào. Hoắc An An thấy lạnh sống lưng. Lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Bánh bao sữa nhìn thấy cha tới. Vội vàng từ trong ngực bác cả chui ra ngoài. Một đầu chui vào trong ngực cha bảo mẫu. Không đợi bé nói chuyện, Hoắc Trầm Huy vội vàng nói xin lỗi. Trầm lệnh, là ta không giáo dục tốt An An. An An nói một số lời khó nghe, làm đau lòng Tể Tể. Thật xin lỗi. Sắc mặt luôn luôn lạnh lùng đạm mà không rõ vui hay buồn. Hoắc Trầm lệnh lúc này lại hiếm có hiện ra sắc mặt khác. Mày kiếm anh Tuấn trực tiếp nhíu lại. Nói lời khó nghe gì? Hoắc Trầm Huy, Hoắc Tư Lâm biết rõ tính chú hai. Biết chú hai đã mở miệng hỏi thì nhất định phải có câu trả lời. Nhìn cha vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn mím môi mở miệng. Chú hai, là An An không tốt. Cha muốn em ấy xin lỗi Tể Tể. Và cảm ơn Tể Tể hôm nay cứu em ấy. Chỉ là, Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng nheo mắt lại. Chỉ là, con bé luôn kháng cự không làm. Lại còn châm chọc con gái của tôi. Hoắc Tư Lâm, Hoắc Trầm lệnh bỗng nhiên ôm bánh bao sữa quay người. Sải bước đi đến bên giường. Hoắc Tư Lâm vừa muốn nói em gái còn chưa có tỉnh. Liền phát hiện lông mi của em gái khẽ run. Dưới mí mắt tròng mắt cũng đang chuyển động. Hoắc Tư Lâm. Hoắc Trầm Huy tự nhiên cũng nhìn thấy, vẻ mặt ủ rũ đi qua. An An, con tỉnh dậy rồi thì ngồi lên nói chuyện. Hoắc Tư Lâm vội vàng đi đến giường bệnh nâng đầu giường lên. Hoắc An An muốn giả bộ cũng không được nữa. Nhất là khí thế của chú hai quá mạnh. Cô bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hai, chú hai, chấm chấm, Hoắc Trầm lệnh mỉm cười một tiếng. Rõ ràng là đang cười nhưng đáy mắt lại giống như là mang theo dao. Trực tiếp muốn đánh thẳng vào yết hầu cô. Dọa đến cô sắp không thở nổi. Hoắc An An vô thức hướng cha cầu cứu. Hoắc Trầm Huy mặc dù cau mày, nhưng vẫn không nói gì. Hoắc An An không từ bỏ, lại cầu cứu nhìn về phía anh trai. Hoắc Tư Lâm nhíu mày nhưng lại buông ra. Cuối cùng mở miệng, An An. Nói lời xin lỗi Tể Tể, xong lại nói lời cảm ơn. Chú hai đại nhân đại lượng, sẽ không cùng với một đứa trẻ như em so đo. Hoắc Trầm lệnh ha ha một tiếng, mới mở miệng nhưng thanh âm lại lạnh lẽo như hàn băng. Không, dù là con bé chỉ có 8 tuổi, là một phần của Hoắc gia thì nên biết quy củ của Hoắc gia. Hoắc Tư Lâm, bánh bao sữa nhìn anh Tư Lâm đang xấu hổ. Vội vàng kéo ống tay áo cha mình. Cha, anh Tư Lâm cùng bác cả luôn che chở bảo vệ Tể Tể. Hoắc Trầm lệnh thần sắc ngay tức khắc nhu hòa. Thanh âm ôn nhu. Đó là điều mà bọn họ nên làm. Một người là thế hệ trước, một người là anh trai. Tể Tể lại mới có 3 tuổi rưỡi. Bọn họ không che chở con chẳng lẽ lại bênh vực một đứa 8 tuổi lớn hơn con. Được cứu mạng lại không có lòng cảm kích. Ngược lại. Lại dùng ngôn ngữ châm chọc chế nhạo Tể Tể. Có xấu tính hay không? Bánh bao sữa nháy mắt mấy cái. Rồi lại gật đầu. Cha nói đúng. Hoắc Trầm Huy. Hoắc Tư Lâm. Bánh bao sữa mở miệng lần nữa. Nhưng là đối với Hoắc An An đang ngồi đối diện trên giường bệnh. Chị An An. Xin lỗi Tể Tể đi. Lại nói lời cảm ơn nữa. Hoắc An An. Hoắc An An tức đến phát khóc. Bởi vì cha ruột và cả anh trai ruột đều không nói giúp cô. Nước mắt lưng tròng, sắp tràn ra khóe mắt thì bị Hoắc Trầm lệnh nói một câu. Hoắc gia không nuôi thứ hèn nhát, động một chút liền khóc sướt mướt. Bức cho chỉ có thể ngửa đầu nhìn. Nghĩ đến mình có hệ thống chân mệnh thiên nữ. Cũng không biết từ đâu xuất hiện dũng khí. Bỗng nhiên nhìn thẳng Hoắc Trầm lệnh dùng con mắt lạnh như băng. Chú hai. Vậy chú cũng là trưởng bối của An An. Nào có trưởng bối nào nói như vậy với hậu bối. Hoắc Trầm lệnh nhíu mày. Thần sắc hờ hững. Trưởng bối. Cháu có chấp nhận con gái chú không? Dựa vào cái gì để cho chú bỏ qua con gái mình mà chấp nhận cháu? Hoắc An An nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm. Thấy hai người biểu hiện rõ ràng là tán đồng. Hoắc An An trong lòng thầm nghĩ. Các ngươi nhìn xem chú hai. Rồi nhìn lại chính hai người đi. Đều là làm cha. Vì sao lại khác biệt lớn như thế? Hoắc Trầm lệnh lần nữa lên tiếng. Hiển nhiên kiên nhẫn đã hao hết. Hoắc An An, chú cho cháu thêm một cơ hội. Xin lỗi, tể tể. Nếu không, cháu cùng mẹ cháu lập tức chuyển ra khỏi nhà cũ Hoắc gia. Hoắc An An không dám tin. Chú hai. Hoắc Trầm lệnh bắt đầu đếm ngược. 3, 2. Hoắc An An nhắm mắt. Cô biết mình bây giờ căn bản không thắng được Hoắc Trầm lệnh. Không thể không biết khuất nén giận mà cúi đầu. Thật xin lỗi. Chị sai rồi. Ô ô ô. Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng lên tiếng. Khóc to nói không tính. Hoắc An An. 3, 2. Hoắc An An. Thật xin lỗi. Tể tể. Chị sai rồi. Là chị có lỗi với em. Chị cảm ơn em đã cứu chị. Cảm ơn tể tể. Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm mặc dù nhìn thấy rất khó chịu. Nhưng hai cha con liếc nhau. Từ đáy mắt nhau nhìn thấy cùng một thông điệp. An An bị vợ, mẹ, làm hư, bị em trai, chú hai. Giáo huấn dù sao cũng so với bị người ngoài giáo huấn vẫn tốt hơn. Trẻ con mà, luôn luôn phải trưởng thành. Hy vọng An An có thể nhớ kỹ lần giáo huấn này. Sau khi nói xin lỗi, lại nói cảm ơn, thì đồn công an gọi điện thoại tới. Nói một tràng những lời cảm ơn. Cảm ơn mọi người. May mắn cứu được 15 gia đình. Cái đám người đáng chết kia chuyên bắt cóc trẻ con. Chúng dùng phương thức giống nhau mà bắt cóc hơn 10 đứa nhỏ. Đều nhốt ở bên trong một cái tầng hầm. Hoắc Trầm Huy nghĩ đến một vấn đề. Cái đứa nhỏ gọi là Dai Dai thì sao? Đồng chí cảnh sát lập tức giải thích. Đứa bé kia rất thông minh. Đáng tiếc từ nhỏ bị ảnh hưởng của người thân. Bị làm hư. Con bé là cháu gái ruột của bà lão kia. Hiện tại đã đưa đi trung tâm chăm sóc trẻ vị thành niên để học tập. Nói chuyện thêm một lúc. Hoắc Trầm Huy lúc này mới tắt điện thoại. Sau đó cười nhéo nhéo mặt bánh bao sữa. Tể tể giỏi quá. Giúp được rất nhiều bạn nhỏ. Hoắc Tư Lâm lúc này mới có tâm tư mà hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Tể tể làm sao biết kia là người xấu? Bánh bao sữa chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Bởi vì tể thấy một con ma nằm trên vai của bà lão đó. Con ma đó là bị bà ta hại chết. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Tư Lâm, không đúng, tể tể đang nói cái gì? Bọn hắn sao lại nghe không hiểu? Hoắc Trầm lệnh nhìn bọn họ một cái. Hờ hững giải thích, tể tể giống với thằng nhỏ nhà Bạch gia, đều có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta không thấy. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Tư Lâm, hai cha con gần như cùng lúc nhìn về phía trên giường. Con gái đang vụng trộm gạt lệ, không dám khóc giống, An An, con bé, hai người nghĩ tới lời bánh bao sữa nói trước đó, không phải yểm bùa, không có quỷ vật. Tể tể cũng nhìn không rõ. Chờ cha tể tể ở địa phủ tới. Tể tể hỏi một chút cha ở địa phủ mới biết được. Cho nên, kỳ thật bánh bao sữa lúc ấy cũng không phải là đang thương tâm. Mà là bởi vì hoang mang không biết tên thứ gì đang ở trên người An An. Bên ngoài truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Ai là Minh tể tể? Ở phòng nào? Đi ra ngoài cho ta. Bánh bao sữa vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Hoắc Trầm lệnh. Cha, có người tìm đến bắt nạt tể tể. Hoắc Trầm lệnh sờ sờ khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của con gái. Không có việc gì, có cha ở đây. Vừa mới dứt lời, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Một người có bộ tóc nhuộm đủ mọi màu sắc. Một thiếu niên khỏe mạnh mặc chiếc áo đỏ chót xông vào. Bên cạnh Hoắc Trầm Huy, Hoắc Tư Lâm cùng Hoắc An An cả ba người đều biểu lộ rất kỳ quái. Nhất là hai cha con Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm. Vẻ mặt như là một lời khó nói hết. Cách chương.